toàn bộ Mạc Kinh đều sẽ tan tành mây khói. Nhưng mà, khoảng cách Đừng Kinh Thành còn có 1000 mét thời điểm. Những thứ này Long Chi Hối trong nháy mắt trên không trung dừng hình ảnh. Nhưng sau dĩ nhiên thay đổi phương hướng, bay trở về đến Khương Ly Đế Quốc không trung pháo đài bên trong. Chuyện này, đây là Trầm Lãng biểu diễn kỳ tích sao? Không được, không phải. Đây là bởi vì Khương Ly Đế Quốc quyết định không cần Long Chi Hối phá hủy Mạc Kinh Thành. Nhưng về sau, Khương Ly Đại Quân Đế Quốc thống soái đi xuống, xốc lên mặt nạ của chính mình, lộ ra mặt mũi, là một cái phi thường thuần chánh thượng cổ Khương thị thành viên vương tộc. Ta gọi Khương Tiên, Đế Quốc công tước, thượng cổ Khương thị Mạt Đại Quốc Vương Tam Nhi tử. Bất quá ta tuyển trạch thuần phục Khương Hiết bệ hạ, thượng cổ Khương thị Mạt Đại Quốc Vương, chính là Kim Cương Phong di tích thượng cổ thần miếu quỳ cái kia người. Trầm Lãng thượng cổ vương giới chính là theo trong tay hắn lấy được. Như Trầm Lãng ở chỗ này sẽ phát hiện, trước mắt cái này Khương Tiên quả thực cùng cái kia Mạt Đại Quốc Vương dáng dấp có chút giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?